Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, xử lý phương pháp. Nghe được Hải quân Nguyên soái mệnh lệnh, tất cả trung tướng trở lên Hải quân toàn bộ tụ tập đến trong phòng họp, hiện tại phải làm gì? Thất dạ thế mà chiếm cứ quần đảo Sabaody đi. Hơn nữa còn trực tiếp đánh bay toàn bộ trên hòn đảo tất cả mọi người, trong đó có 3 cái thiên. Long nhân, căn cứ tin tức, những này bị thất dạ đánh bay người gặp hải quái, bọn hắn đều không khác mấy phải chết. Hải quân Nguyên soái Sengoku ngữ khí chỗ sâu nói hiện tại. Sengoku trong lòng cũng vô cùng tức giận. Thất dạ cái này hỗn đàn, làm sao chỉ toàn cho bọn hắn hải quân gây chuyện. Sengoku vừa mới đem thất dạ đoạn thời gian trước giết chết thiên long nhân sự tình xử lý xong sự tình. Hiện tại thất dạ lần nữa gây xảy ra sự tình, đem quần đảo Sabaody chiếm lĩnh, ngươi nói ngươi chiếm cứ hòn đảo liền chiếm cứ hòn đảo đi. Chiếm cứ cái gì hòn đảo không tốt, hết lần này tới lần khác chiếm cứ quần đảo Sabaody, hơn nữa còn giết chết mấy cái thiên long nhân. Sengoku cũng muốn dùng điện thoại trùng liên hệ thất dạ, nhưng là thất dạ đã sớm đem Sengoku điện thoại trùng cho mất đi. Này làm sao nhìn đều giống như thất dạ phản bội hải quân, cái này đã vô cùng khó mà xử lý. Đã không phải là một hai cái hải quân có thể xử lý sự tình. Bởi vậy Sengoku lập tức tổ chức hải quân bản bộ hội nghị. Đem chỗ có hải quân bản bộ trung tướng trở lên hải quân toàn bộ triệu tập. Thảo luận nên xử lý như thế nào chuyện này, thất dạ thế mà chiếm lĩnh sang quần đảo. Cái này nhưng có chút phiền phức. Gáp nhìn lấy tài liệu trong tay không khỏi nói hiện tại Gáp cũng thu hồi mình bình thường cười đùa tí tửng. Gáp cũng vô cùng rõ ràng. Thất dạ hiện tại làm chuyện này thật sự là quá khó mà xử lý. Quần đảo Sabaody đây cũng không phải là một cái bình thường hòn đảo. Đây là thiên long nhân hòn đảo. Chính phủ thế giới hòn đảo. Thất dạ đây quả thực là từ chính phủ thế giới trong tay cướp đoạt hòn đảo này, bất kể thế nào xử lý. Đây đều là một kiện vô cùng chuyện phiền phức, chuyện này xác thực vô cùng khó mà xử lý. Chúng ta nhất định phải thích đáng an bài, Hạc tham mưu cũng là tiếp theo nói, hừ. Cái này hỗn đản, ta sớm cũng cảm giác hắn không thích hợp. Hắn quả nhiên phản bội chúng ta hải quân. Akainu lớn tiếng cả giận hừ một tiếng. Dung nham nắm đấm đập vào trên mặt bàn. Nóng rực dung nham trong nháy mắt tại trước mặt trên mặt bàn ăn mòn ra một cái hố to. Akainu, thực lực của hắn nhưng là phi thường cường đại. Bằng vào chúng ta hải quân thực lực, Kuzan mặc dù không có nói xong, nhưng là ở đây chỗ có hải quân đều vô cùng rõ ràng Kuzan muốn nói điều gì. Thất dạ thực lực bọn hắn, hải quân cũng là được chứng kiến. Cái kia loại di sơn đảo hải, xây dựng sao trời thực lực. Bọn hắn những hải quân này ngẫm lại liền đáng sợ, nếu như bọn hắn hải quân cùng thất dạ chiến đấu. Không hề nghi ngờ, bọn hắn hải quân nhất định phải thua. Tiến công xác thực không phải phương pháp tốt nhất. Sengoku cũng là không khỏi nói. Sengoku cũng vô cùng rõ ràng. Nếu như bọn hắn hải quân cùng thất dạ giao chiến lời nói, căn bản không có khả năng thắng. Thậm chí nói bọn hắn hải quân còn có hủy diệt khả năng. Sengoku không tiến công cái này phải làm gì? Chính phủ thế giới bên kia bàn giao thế nào? Hạc tham mưu nói tiếp đi nói như vậy đi, Gáp, ngươi cùng ta đi gặp thất dạ. Xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Sengoku nghĩ nghĩ không khỏi nói tốt a. Ta liền cùng ngươi đi xem một chút. Hy vọng thất dạ không cần làm ra quá mức sự tình. Gáp trả lời một câu, nguyên soái, chúng ta phải làm gì? Phải chăng tập hợp đội ngũ, chuẩn bị đi tiến công thất dạ? Akainu hỏi tiếp nói, tập hợp cái gì đội ngũ? Khó nói ngươi ngại hải quân còn chưa đủ loạn sao? Tất cả mọi người riêng phần mình về cương vị của mình. Sengoku tức giận nói một câu sau đó cùng gáp lên một chiếc thuyền, rời đi hải quân bản bộ, hướng về quần đảo Sabaody phương hướng tiến đến. Ngay tại hải quân hành động thời điểm, tân thế giới cường đại hải tặc cũng đã nhận được thất dạ chiếm cứ quần đảo Sabaody tin tức. Nghe được tin tức này, bình thường đại hải tặc vẻn vẹn cười ha ha, đều đang chuẩn bị nhìn chính phủ thế giới trò cười. Chính phủ thế giới hòn đảo thiên long nhân hậu hoa viên thế mà bị người đoạt đi. Bọn hắn ngược lại muốn xem chính phủ thế giới nên xử lý như thế nào mà lại nghe nói ở cái này. Người cướp đoạt quần đảo Sabaody thời điểm còn giết chết mấy cái thiên long nhân cái này cướp đoạt. Hòn đảo người là hải quân thống soái thế mà cùng chính phủ thế giới người đối. Bên trên, bọn hắn những này hải tặc đều chờ đợi xem náo nhiệt, mặc dù tân thế giới những này phổ thông đại hải tặc đều là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là tân thế giới cường đại nhất hải tặc dâu trắng lại không có cao như thế hưng, hải quân thống soái thế mà chiếm cứ quần đảo Sabaody. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Dâu trắng nghe được tin tức này cau mày nói, lão cha. Thế nào? Hải quân thống soái thế mà chiếm cứ chính phủ thế giới hòn đảo. Hơn nữa còn là giết chết thiên long nhân, chính phủ thế giới nhất định sẽ không bỏ qua hải quân. Nói không chừng hải quân sẽ cùng chính phủ thế giới chiến đấu, không sai. Chính phủ thế giới lập tức liền muốn nội loạn, băng hải tặc dâu trắng người nhìn thấy dâu. Trắng cau mày phi thường không hiểu hỏi, các ngươi quá ngây thơ rồi, nếu như cái này hải quân thống soái là dâng chính phủ thế giới mệnh lệnh, cố ý đi chiếm lĩnh quần đảo Sabaody đâu, dâu trắng không khỏi nói, cố ý. Lão cha, chẳng lẽ nói cái này hải quân thống soái là dâng chính phủ thế giới mệnh lệnh, cố ý chiếm cứ quần đảo Sabaody, đây là vì cái gì? Nên biết nhưng là chết mấy cái thiên long nhân, hải quân đây là muốn làm gì, nghe lão cha lời nói, người xung quanh toàn bộ nghi ngờ suy tư, chết mấy cái thiên long nhân tính là gì, các ngươi không nên quên, quần đảo Sabaody đối tại chúng ta hải tặc nhưng là phi thường trọng yếu. Đây chính là đi tân thế giới dù sao hòn đảo, dâu trắng không khỏi nói, đúng rồi. Lão cha, ta nhớ ra rồi. Nửa trước đoạn chỗ có hải tặc đều sẽ tụ tập đến quần đảo Sabaody, quần đảo Sabaody bị hải quân chiếm lĩnh, như vậy thì không có hải tặc có thể đi tân thế giới, hải quân đây là muốn làm gì? Khó nói hải quân muốn đối với chúng ta hải tặc đuổi tận giết tuyệt, nghe dâu trắng phân tích. Bốn phía những người này cũng đều hiểu rõ ra quần đảo Sabaody là nửa trước đoạn chỗ có hàng hải lộ tuyến điểm tụ tập. Có thể nói chỗ có tiến vào Grand Line hải tặc cuối cùng đều muốn tụ tập đến hòn đảo này bên trên. Nếu như đã mất đi hòn đảo này, liền không có hải tặc có thể lại tiến vào tân thế giới. Hiện tại hải quân thống soái chiếm cứ hòn đảo này, cái kia không liền nói dự định bắt chỗ có Grand Line nửa trước đoạn hải tặc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.